Tuyệt thế mị phu phân, quyển 1, góc truyện audio.com, là một người xuyên qua, không hiểu biết về cổ đại liệu có xứng với mình hay không. Vân Thanh Thanh tiểu thư say mê học hỏi, cho nên nàng quyết định đến Thanh Lâu tìm hiểu. Đương nhiên, dùng cách này hay cách khác cũng phải kéo được Mộ Dung Thiên Lý cùng đi. Sau khi Thanh Thanh nhìn thấy Mộ Dung Thiên Lý, nàng lập tức đi thẳng vào vấn đề. Mộ Dung đại ca, mang ta đến Thanh Lâu tham quan một chút. Cái gì? Mộ Dung Thiên Lý thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Nàng là một tiểu thư gia giáo. Đi Thanh Lâu làm cái gì? Ta chưa từng nhìn thấy. Thanh Thanh hờn dỗi, lôi kéo quần áo của hắn. Nước mắt lưng tròng, bày ra bộ dạng đáng thương. Chỉ cần là một nam nhân bình thường thì sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt thỉnh cầu của nàng. Mộ Dung Thiên Lý vốn định cự tuyệt, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô tội cùng những giọt lệ như màn sương mờ che phủ đôi mắt tuyệt đẹp của nàng. Hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt. Ai, được rồi, dưới sự lừa gạt của nàng, hắn rốt cuộc đã rơi vào cạm bẫy. Tên của Thanh Lâu ở cổ đại thực sự là dung tục. Tất cả đều là Hoa A Hương A, nơi mà bọn họ đến thăm cũng không ngoại lệ. Tên gọi Hàm Hương Lâu. Thanh Thanh dẫn đầu phái đoàn, vừa đi vào cửa đã lớn tiếng, mụ mụ, kêu Hoa Khôi ra đây. Nàng không thích loại son phấn tầm thường, chỉ có hứng thú với Hoa Khôi nương tử. Nghe nói Hoa Khôi ở cổ đại người nào người nấy tài mạo song toàn. Tao nhã xuất trần, không biết có phải là sự thật hay không. Trên người Thanh Thanh và Mộ Dung Thiên Lý đều tỏa ra khí chất cao quý. Vừa nhìn thấy đã biết là dê béo. Hơn nữa khuôn mặt mê chết người không cần đền mạng, tuyệt đối là cực phẩm trong khách làng chơi a. Tú bà còn chưa kịp nói chuyện thì một đống các cô nương xinh đẹp đã đi lên. Công tử, ngài rất tuấn tú a, đầu năm nay, khách làng chơi có bề ngoài giống như Thanh Thanh không nhiều lắm. Không chạy lên nắm bắt thì chính là đầu ngu. Công tử, để cho thiếp hầu hạ ngài được không? Thiếp cam đoan sẽ giúp cho công tử cảm thấy sảng khoái. Thanh Thanh cười ha ha, hai tay ôm lấy bốn cô nương, trên mặt lộ ra nụ cười dâm đãng. Bốn vị mỹ nhân, thực sự muốn ta sao? Có muốn cũng chỉ là tiền của nàng thôi. Đó là chuyện đương nhiên. Một cô nương khi nói chuyện còn cố ý chui vào lòng nàng. Để cho thiếp hầu hạ công tử đi, công phu của thiếp không kém hơn Hoa Khôi tỷ tỷ đâu. Vị cô nương kia nói xong còn giả bộ cúi đầu thẹn thùng. Thanh Thanh ngả ngớn nâng cằm của nàng lên, tiểu mỹ nhân, bộ dáng xấu hổ của nàng đã đem hồn vía của ta dẫn đi mất rồi. Nàng cúi đầu xuống hít trộm hương thơm, bộ dáng cùng nụ cười dâm đãng của Thanh Thanh cho dù nam nhân chân chính cũng cảm thấy không bằng. Vừa nhìn đã biết đây là điển hình của một tên sắc lang. Nhìn đức hạnh này của nàng, cho dù nói nàng là nữ nhân cũng không có ai tin tưởng. Thanh Thanh hưởng hết diễm phúc trong khi Mộ Dung Thiên Lý không có may mắn như vậy. Công tử, rất anh tuấn nha, thuận tiện đưa môi thơm một cái. Trên mặt nhất thời có một dấu son môi. Công tử, thiếp rất yêu chàng a, công tử, chọn thiếp nha. Mộ Dung Thiên Lý bị một đám nữ nhân vây ở giữa. Toàn thân không được tự nhiên, là một nam nhân 25 tuổi trưởng thành. Hắn không phải chưa từng chạm đến nữ nhân. Ngược lại hắn cũng từng đến Thanh Lâu để tìm cô nương. Nhưng người hắn chọn lúc nào cũng là Hoa Khôi. Cho tới bây giờ cũng chưa từng bị vây khốn thế này. Nhìn Thanh Thanh giống như một tên háo sắc, khắp nơi trộm hương cướp ngọc. Hắn tự nhiên giờ khóc ở cười. Hàm Hương Lâu này ít nhất cũng có 100 khách nhân. Nhưng không có ai háo sắc như nàng. Thanh Thanh trái ôm phải ấp. Nụ cười dâm dãng khiến hắn thật sự không nhìn nổi, thoát khỏi sự vây khốn của đám nữ nhân. Hắn vọt tới trước mặt Thanh Thanh, nắm lấy cổ tay nàng. Đi thôi, Thanh Thanh tốt xấu gì cũng là vị hôn thê của hắn. Làm sao hắn có thể nhìn nàng ở trước mặt hắn phóng đãng như vậy? Thanh Thanh tinh nghịch nháy mắt mấy cái. Đại ca, ta chơi còn chưa đã mà. Mộ Dung Thiên Lý thật sự rất hối hận khi đã mang nàng đến đây. Đi thôi, hắn không nói nhiều mà lôi kéo nàng rời đi.